Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đàm phán. Hôm nay đối với Cổ gia, đối với Cổ Thương Khung đến nói, là đời này kích động nhất thời khắc, bởi vì hắn mắt thấy hai cái hậu bối chỗ triển lộ ra kinh diễm thiên phú. Đồng thời đối với tương lai càng là tràn ngập chờ mong. Nhất là Cổ Mộc tấn thăng võ đồ hậu kỳ phát tán ra mộc thổ linh lực. Cái này biểu thị, hắn rất có thể là song hệ võ giả. Ngũ hành năm hệ, từ ngũ hành diễn hóa sinh ra rất nhiều linh hệ. Tại Thượng Vũ Đại Lục cơ hồ là tất cả võ giả tất nhiên tiếp xúc võ học. Liền như là phong, lôi, băng chờ, những này võ hệ tự nhiên có thể có người lĩnh ngộ hoặc đồng thời chính mình. Mà loại này võ giả được xưng là nhiều linh vũ giả. Thượng Vũ Đại Lục chia làm nội nguyên, linh nguyên, chân nguyên ba loại võ giả. Trong đó nguyên nhiều chỉ võ đồ trở xuống cấp độ nhập môn võ giả. Bởi vì không cách nào triệt để trưởng khống linh lực, cho nên trong vòng nguyên mà xưng. Đồng thời cũng nhiều vì hình dung người trong giang hồ. Linh nguyên võ giả bao hàm rất rộng. Phàm là bước vào võ đồ cảnh giới phần lớn là như thế. Bọn hắn đã có thể thu nạp thiên địa linh lực, cho nên được xưng là linh nguyên võ giả. Mà cái này một loại võ giả tại Thượng Vũ Đại Lục khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí ngay cả võ thánh cấp võ giả cũng có thể là loại này võ giả. Về phần chân nguyên võ giả, đó chính là lĩnh ngộ linh lực bên trong tinh túy. Đối một loại nào đó linh lực đạt tới hoàn mỹ lý giải cùng trưởng khống. Loại này võ giả xuất hiện xác suất có phần thấp. Bất quá phàm là sớm lĩnh ngộ chân nguyên võ giả, tại Thượng Vũ Đại Lục công nhận, hắn tương lai thành tựu sẽ không quá thấp. Mà kia cái gọi là nhiều linh vũ giả thì là linh nguyên hoặc chân nguyên võ giả chung. Có người lại đi lĩnh ngộ ra cái khác khác biệt linh lực. Loại này võ giả thêm ra hiện tại linh nguyên võ giả bên trong. Mà chân nguyên võ giả lại rất khó xuất hiện. Dù sao chân nguyên võ giả sinh ra vốn là phi thường hiếm thấy hy hữu. Đương nhiên, cũng không phải nói nhiều linh vũ giả liền muốn so đơn nhất linh nguyên võ giả mạnh. Mặc dù chính mình nhiều loại linh lực, nhưng cần thiết lĩnh ngộ võ đạo chính là hai phần thậm chí càng nhiều. Đang trưởng thành chung tự nhiên không cách nào cùng đơn hệ võ giả đánh đồng. Bất quá, duy nhất có thể để xác định chính là nhiều linh vũ giả tại lực lĩnh ngộ khẳng định phải cao hơn đơn linh vũ giả. Lực lĩnh ngộ cường hãn, quyết định tấn thăng tốc độ. Cổ Thương Khung nghĩ tới đây, đối Cổ Mộc trong khoảng thời gian ngắn tấn cấp võ đồ hậu kỳ liền có chút thoải mái. Nếu như Cổ Mộc dùng đơn hệ làm chủ, bằng vào phần này siêu việt thường nhân lực lĩnh ngộ, nó cảnh giới đề thăng tất nhiên nhanh hơn những người khác. Xem ra muốn cùng tiểu tử này hào hào nói chuyện, để hắn làm tốt lấy hay bỏ. Cổ Mộc ngồi tại chiếc ghế bên trên, nhìn xem đến đây bái phỏng Dương Tiệp, cười nói, nghe gia chủ nói, Dương cô nương dự định mở một gian đan dược phường. Dương Tiệp thấy vừa mới tấn cấp Cổ Mộc, đôi mắt đẹp trung tản ra nhàn nhạt hiếu kỳ, trong đầu còn thỉnh thoảng hiện ra vừa rồi như vậy thanh thế to lớn song hệ linh lực hiện lên hình. Ảnh, đúng vậy a, đan dược nguồn cung cấp từ các ngươi Cổ gia cung cấp. Dương Tiệp hoàn hồn, nở nụ cười xinh đẹp, Cổ Mộc hai con ngươi nhìn chằm chằm Dương Tiệp nhìn trong chốc lát. Như có điều suy nghĩ nói, ngươi muốn làm gì? Hắn lời ấy làm cho Dương Tiệp khẽ giật mình, chợt gặp nàng đôi mắt đẹp lóe lên, cười nói, Mộc công tử lời này ý gì? Tiểu nữ tử nghe không hiểu, Cổ Mộc hướng về phía trước nhích lại gần, thấp giọng nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, nói chuyện cũng không cần quanh co lòng vòng, ngươi tới bái phòng Cổ gia đưa ra hợp tác. Là muốn cho ta giúp các ngươi Vạn Bảo Thương Hội luyện đan. Dương Tiệp che miệng cười một tiếng. Sau đó thanh âm cũng kéo thấp đến. Nói, Mộc công tử quả nhiên là người biết chuyện. tiểu nữ tử là hy vọng ngươi có thể cung cấp một số đan dược. Tỷ như Hồi Nguyên Đan. Còn có, nàng nói đến đây hơi dừng lại. Sau đó thanh âm càng là lại thấp rất nhiều. Nói, Bảo Nguyên Đan, Cổ Mộc nâng lên thân thể. Dán tại trên ghế liếc mắt. Ngươi làm kia Bảo Nguyên Đan là nhất phẩm đan dược sao? Nói đến cũng liền cung cấp. Phải biết chính mình thế nhưng là phí nửa ngày một đêm thời gian mới may mắn luyện chế ra đến hai. Viên, ngươi dùng chia đôi làm điều kiện, cũng không tránh khỏi quá coi thường Bảo Nguyên Đan giá trị đi. Cổ Mộc tuét miệng cười nói, mặc dù hắn không biết Bảo Nguyên Đan tại thị trường giá trị. Bất quá từ cổ sơn đường ca phục dụng tình huống đến xem. Hiệu quả ngoài dự đoán tốt. Có lẽ đã vượt qua phổ thông Bảo Nguyên Đan. Nếu như cổ sơn biết mình ăn viên kia Bảo Nguyên Đan là Cổ Mộc vong lúc vô tình luyện chế ra đến, mà lại bị chính mình sử dụng, còn giống như mang theo một chút xíu chuột bạch hương vị, vậy khẳng định sẽ vô cùng sụp đổ. Dương Tiệp có chút kinh ngạc. Thân là một cái tinh minh thương nhân, tự nhiên minh bạch Cổ Mộc lời kia chung chi ý. Hiển nhiên thiếu niên này đối với chia đôi rất không hài lòng. Thế là nghiêm mặt nói, chia đôi đã là ta Vạn Bảo Thương Hội đưa ra hoàn mỹ nhất phân phối phương thức. Cổ Mộc im lặng, cái này mỹ nữ trước mắt, nói chuyện đến sinh ý lập tức liền nghiêm túc lên. Xem ra thật đúng là cái kinh thương liệu, bất quá hắn cũng không phải tùy tiện nhượng bộ chủ. Thế là sắc mặt chính nhưng, nói. Lời nói đều là các ngươi Vạn Bảo Thương Hội nói, với tư cách bên beta, có quyền đối phân phối phương thức đưa ra chất vấn. Lại nói, cái này làm ăn giảng cứu đàm phán, không nói làm sao phán, đúng không? Vậy theo Mộc công tử có ý tứ là, Dương Tiệp thấy Cổ Mộc tựa như sinh ý trên sân lão thủ. Thế là nhẹ giọng cười nói, ngươi bốn, ta sáu, không được. Dương Tiệp trực tiếp cự tuyệt, vậy liền không có đàm. Cổ Mộc khoát khoát tay, bất đắc dĩ nói, hơn nữa còn có một bộ, mời đi tốt, không đưa, tư thế. Cái này khiến Dương Tiệp kia vũ mị khuôn mặt nổi lên một tia giận dữ. Thiếu niên này cũng quá tự cho là đúng đi, bất quá nghĩ đến cổ sơn lúc ấy phục dụng Bảo Nguyên Đan về sau chỗ bạo phát đi ra thực lực. Vẫn là để nàng nhịn xuống, nói, Mộc công tử, ngươi phải biết, cái này Bảo Nguyên Đan từ ta Vạn Bảo Thương Hội bán ra. Thu hoạch phải lợi nhuận khẳng định so cổ gia phải cao hơn nhiều. Ta biết, Cổ Mộc run lẩy bẩy, vai nói, cho nên ta mới muốn cầu chia bốn, sáu. Dương Tiệp nghẹt lời, nàng nói lời kia ý tứ cũng không phải đang khoe khoang kiếm tiền lợi nhuận nhiều ít. Trọng điểm là để Cổ Mộc minh bạch, hắn cổ gia căn bản không có năng lực đem Bảo Nguyên Đan bán ra đến lý tưởng giá cả. Mà nàng Vạn Bảo Thương Hội có năng lực như thế, có thể kết quả lại bị Cổ Mộc câu nói này cho sang. Thiếu niên này quá làm giận, Mộc công tử nhất định phải chia bốn, sáu. Dương Tiệp bình tĩnh một chút tâm tình, dùng thử khẩu khí, nói... Dù sao nàng trải qua cửa hàng, đối với hợp tác đàm phán kinh nghiệm cũng là có chút phong phú. Sẽ không vì Cổ Mộc loại này nói chuyện sang người chủ mà rối loạn tấc lòng. Đương nhiên, Cổ Mộc từ tốn nói, tại đối mặt lợi ích phương diện, coi như Dương Tiệp là cái đại mỹ nữ hắn cũng quyết không thỏa hiệp. Hắn cho rằng đây là nguyên tắc của mình, không giống với cổ sơn loại kia cổ hủ nguyên tắc. Là phi thường ưu tú phi thường hoàn mỹ sinh ý nguyên tắc. Kia đã như vậy, tiểu nữ tử liền cáo từ. Dương Tiệp tiếc hận nói. Sau đó đứng lên, trên phương diện làm ăn không thể đồng ý. Cái kia chỉ có thể đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nữ nhân này còn cùng ta chơi dục cầm cố túng. Cổ Mộc cười lạnh thầm nghĩ. Đồng thời rất có phong độ nói. Dương cô nương đi tốt. Ta sẽ không tiện á. Dương Tiệp không nói, mà là bước ra Cổ Mộc gian phòng. Đợi đến Dương Tiệp thân ảnh càng chạy càng xa. Cổ Mộc liền gấp, Chẳng lẽ nữ nhân này đến thật? Vậy mình đến tiếp sau kế hoạch chẳng phải là ngâm nước nóng. Thế là kia còn ngồi được vững, vội vàng đuổi theo ra đi. Nói, Dương cô nương chậm đã. Hai người lại trở lại bàn đàm phán. Bất quá lúc này Cổ Mộc lại cười đùa tí tưởng ứng thừa. Sợ cái này phú bà lại chạy. Mộc công tử có gì thỉnh giáo? Dương Tiệp thấy Cổ Mộc lần này bộ dáng, bỗng cảm giác buồn cười. Bất quá bên ngoài bày ra một bộ không hiểu biểu lộ. Thỉnh giáo không dám, chỉ là nói chuyện liên quan tới gian kia hoàng kim cửa hàng sự tình. Cổ Mộc xoa xoa đôi bàn tay, nói, cửa hàng. Dương Tiệp kinh ngạc nói, bất quá trong lòng lại là minh bạch. Thiếu niên này là dự định nói chính đề. Cổ Mộc cái kia phiền muộn a. Hắn không tin cái này tinh minh nữ nhân nhìn không ra chính mình có khác ý nghĩ. Bất quá ai bảo chính mình ở vào yếu thế phương. Đành phải gãi gãi đầu nói. Nghe nói bàn thạch thành hoàng kim khu vực có 3 gian cửa hàng. Ý của ta là, cái này chia đôi có thể. Nhưng kia 3 gian cửa hàng nhất định phải cho ta 1 gian. Hơn nữa còn là lấy cá nhân ta danh nghĩa. Ồ, Dương Tiệp thật bất ngờ. Vì vậy nói, Mộc công tử là dự định làm ăn. Sinh ý chưa nọt tới. Chính là gian nhỏ y quán. Cổ Mộc khiêm tốn nói. Y quán, Mộc công tử sẽ còn chữa bệnh. Chỉ một số bị thương vẫn là có thể đảm nhiệm. Cổ Mộc ngượng ngùng nói. Bất quá kia nói chuyện khẩu khí vẫn là rất tự tin. Dương Tiệp trầm ngâm trong chốc lát. Nói, chuyện này cho tiểu nữ tử suy nghĩ một chút. Cái này còn cân nhắc cái gì? Ngươi mở đan dược phường. Ta mở y quán. Ngươi bán thuốc. Ta chữa bệnh. Phàm là đến khám bệnh võ giả. Ta hết thảy để bọn hắn đi các ngươi tiệm đan dược mua một số bổ khí dưỡng huyết đan dược. Nhiều vẹn toàn đôi bên sự tình a. Cổ Mộc gặp nàng do dự vội vàng nói. Hơn nữa còn nói ra như thế hố người điểm. Bàn thạch thành võ giả nói Cổ Mộc vô sỉ. Xem ra thật đúng là không có oan uổng hắn. Khoan hãy nói, Dương Tiệp cũng là có chút tâm động. Hắn vạn bảo thương hội đối y dược ngành nghề cũng không có quá nhiều tiến vào. Nếu như Cổ Mộc thật có thể chữa bệnh, cả hai hợp tác, chữa bệnh mua thuốc, cũng là vẫn có thể xem là một cái rất tốt sách lược kinh doanh. Người thực sẽ xem bệnh. Dương Tiệp hồ nghi nói, hiển nhiên đối với Cổ Mộc vẫn là có chút không yên lòng. Không tin, Cổ Mộc giận, thế là xăn tay áo một cái. Nói, đưa tay ra, ta cho ngươi tay cầm mạch. Con hàng này không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Dương Tiệp dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Ta cũng không phải nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Ta chỉ là để chứng minh chính mình. Cái này khiến Cổ Mộc sụp đổ. Người nhà muốn biết ta có thể hay không xem bệnh. Không lấy tay vươn ra ta thấy thế nào? Chẳng lẽ muốn để ta bắt trước cổ nhân huyền ti bắt mạch sao? Có thể tiểu gia ta vẫn thật là không có học qua loại này thất truyền thủ pháp. Ta rất khỏe mạnh, không cần chẩn bệnh, Dương Tiệp khẽ mỉm cười nói. Hiển nhiên là cự tuyệt Cổ Mộc. Khỏe mạnh, Cổ Mộc cười lạnh một tiếng. Nói, ta nhìn Dương cô nương màu da mặc dù trắng nõn, lại bạch rất quá đáng. Nghĩ đến nhất định là cơ thể bên trong khí âm hàn quá nặng tạo thành. Mà cặp kia tay nhỏ luôn luôn trong lúc lơ đãng run run. Hiển nhiên âm khí đã bắt đầu ảnh hưởng thân thể của ngươi. Dương Tiệp nghe vậy, có chút ngây người. Sau đó, phốc phốc, cười một tiếng. Nói, tiểu nữ tử tu luyện chính là băng hệ linh lực. Băng hệ linh lực, Cổ Mộc còn là lần đầu tiên nghe nói. Khó trách nữ nhân này da thịt như băng ngọc đồng dạng óng ánh. Mà lại cùng với nàng tiếp xúc thời điểm còn có một tia cảm giác mát mẻ. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là thời tiết chuyển sang lạnh lẽo nguyên nhân. Thế là thoải mái nói. Thì ra là thế, bất quá trong lòng lại rất buồn bực. Một cái tu luyện băng hệ võ công nữ nhân thế nào liền dáng dấp như thế yêu diễm mê người. Ấn đạo lý nói. phải cùng Long Linh Đồng dạng băng lãnh mà cao quý, để người chỉ có thể ngưỡng vọng a. Cổ Mộc phát hiện này lại làm cho Dương Tiệp động tâm. Nàng đi vào bàn thạch thành chưa hề cùng người khác luận võ qua. Tự nhiên cũng không vận dụng qua băng hệ linh lực, cho nên tại bàn thạch thành căn bản không ai biết. Mà cái này Cổ Mộc chỉ dùng mắt thường liền có thể suy đoán ra thân thể của mình âm hàn. Vậy hiển nhiên là có bản lĩnh thật sự. Lập tức, cười nói, Cổ công tử, đã ngươi nghĩ thoáng một gian y quán. Tiểu nữ tử nguyện giúp người hoàn thành ước vọng. Bất quá kia hoàng kim bề ngoài chỉ có thể dùng thuê bán phương thức chuyển cho ngươi. Kỳ hạn vì một năm, thuê bán, Cổ Mộc cười khổ. Nữ nhân này thật đúng là keo kiệt a. Bất quá tốt xấu so không không có mạnh. Liền hỏi, tiền thuê bao nhiêu? Dương Tiệp trầm ngâm trong chốc lát. Cười nói, ngươi đưa ra y quán lợi nhuận 3/10. Cái gì? Cổ Mộc nhảy dựng lên. Hét lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.